Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1459, tụ hợp. Dương Hầu Phủ, vô số lâm hải, kịch liệt chập chờn, giấu ở trong rừng cây huyễn trận, lúc sáng lúc tối, cuối cùng ông một tiếng dân tiêu diệt, cơ hồ là tại đồng thời, có một bóng người cấp tốc từ trong rừng cây lao vùn vụt mà ra. Kỳ quái là, người này trong ngực còn ôm lấy một vị nữ tử. Lúc này, nữ tử kia gương mặt xinh đẹp nóng hổi, quát lớn, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Đúng vậy, nữ tử này chính là Trình Lộ, mà ôm nàng thì là Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, nhịn không được cả giận nói, đến lúc nào rồi, còn so đo những này. Đào mệnh quan trọng, Trình Lộ dùng sức đẩy Dương Trần một thanh, lại là không có thể kiếm cởi ra. Lúc này quát, ngươi thả ta xuống, chính ta, nàng không chờ mở miệng, chính là cảm nhận được. Sau lưng có khí tức cuồng bạo, tốc độ trước đó chưa từng có cuốn tới, đi theo quảng võ gầm thét thanh âm, như sấm nổ bộc phát ra. Tiểu tử, chạy đâu? Trình Lộ nhìn qua đằng đằng sát khí quảng võ, đành phải nuốt một miếng nước bọt, đặc biệt là cảm nhận được cái kia cửu trọng đỉnh phong khí tức, càng làm cho nàng ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Dương Trần thấy thế, cánh tay hơi buông lỏng, nói ra, ngươi tự do. Trình Lộ giật mình, dưới hai tay ý thức vây quanh Dương Trần cái cổ, một bộ đánh chết cũng không buông tay bộ dáng. Dương Trần cổ quái nhìn một chút Trình Lộ, hỏi, không phải để cho ta thả ngươi xuống tới sao? Trình Lộ mặt đỏ lên, học Dương Trần giọng điệu, cả giận nói, đến lúc nào rồi, còn so đo những này, đào mệnh quan trọng. Dương Trần có chút giờ khóc giờ cười, vừa muốn cãi lại, lại là bỗng nhiên cảm nhận được, thể nội vốn là còn thừa không nhiều tu vi, càng ngày càng mỏng manh. Hắn sắc mặt hơi đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Nghĩa vây khốn phương hướng, lẩm bẩm, hy vọng có thể theo kịp. Hắn vừa muốn thu hồi ánh mắt, đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên lướt qua một vòng vẻ kinh dị, một cỗ kỳ dị triệu hoán chi lực tùy theo từ Trình Nghĩa vị trí truyền đến. Dương Trần lông mày dương lên, cẩn thận cảm giác một chút, sau đó thể nội vẫn lôi quyết vậy mà tự chủ vận chuyển lên tới. Biến hóa này để hắn kinh hãi, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Hầu Phủ bên trong lại còn ẩn giấu đi cùng đại đế công pháp có quan hệ đồ vật. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, một mực đối với ăn đan dược cảm thấy hứng thú ăn bé con, bỗng nhiên thân hình lóe lên, đi tới Dương Trần đầu vai, nàng mắt to bên trong chớp động lên hào quang kỳ dị, nhìn chăm chú Dương Hầu Phủ chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, càng phát cảm thấy hứng thú, tự lẩm bẩm, Dương Hầu Phủ bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Tại hắn trầm ngâm thời khắc, nó trong ngực Trình Lộ cũng là bị đột nhiên xuất hiện búp bê kinh ngạc một chút. Sau đó trách cứ, tốt người cái Dương Trần, nữ nhi đều lớn như vậy, lại còn câu tam đáp tứ. Dương Trần kém một chút một cái lảo đảo, cắn răng nói, nàng là muội muội ta. Trình Lộ sau khi nghe nói, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó truy vấn, vậy là ngươi không phải người có vợ? Dương Trần dùng ánh mắt cổ quái nhìn một chút Trình Lộ, nhàn nhạt nói ra, đến lượt ngươi chuyện gì? Không nói chính là trong lòng có ma. Trình Lộ hừ một tiếng, trong lòng có chút ít thất vọng. Phía sau bọn họ đuổi sát không buông quảng võ, nghe nói cả hai đối thoại, lửa giận trong lòng cấp tốc kéo lên đứng lên, giận dữ hét, tốt, sắp chết đến nơi còn nói tình nói yêu, ta lập tức gọi các ngươi đến âm gian gặp nhau. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể hắn tu vi điên cuồng vận chuyển lên đến, tốc độ lại tăng lên nữa một tia. Bất quá, làm sao hắn không có công pháp tương trợ, coi như đem cửu trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn, cũng chỉ có thể cam đoan không bị Dương Trần rơi xuống mà thôi. Muốn đuổi kịp, chỉ có chờ đợi người sau dầu hết đèn tắt. Dương Trần thấy thế, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn thể nội tu vi càng ngày càng ít, lại có không đến thời gian một chén trà công phu, sợ là liền muốn triệt để hao hết. Nếu là lúc này, có dù là một tên phổ thông thần hầu phủ võ giả đi ra ngăn cản một chút, Dương Trần sợ là đều muốn mệnh tang nơi này. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt nhắm lại một chút, hỏi, Dương Hầu Phủ chỉ có một tên phủ chủ sao? Trình Lộ nói ra, làm sao có thể chỉ có một tên phủ chủ? Nơi này thực lực, cùng ngươi thần huyền vực không kém bao nhiêu. Ồ, Dương Trần kinh ngạc, chậm rãi nói ra, đó mới là lạ, vì sao không thấy những võ giả khác? Trình Lộ sau khi nghe nói, cũng rất nghi hoặc, bất quá, theo bọn hắn dần dần xâm nhập, loại này nghi ngờ suy nghĩ liền triệt để bỏ đi. Tại Dương Hầu Phủ Lâm Hải chỗ sâu, mấy vạn đạo thân ảnh đem một cái ngàn vạn trượng lồng ánh sáng bao bọc vây quanh. Lồng ánh sáng kia bên trong đang có lấy một vị trung niên sầu mi khổ kiểm nhìn qua bốn phía. Ca, Trình Lộ nhìn thấy cái kia trung niên, tinh thần chấn động, nhịn không được hét to một tiếng. Dương Trần cũng nhìn được Trình Nghĩa, nhưng hắn sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng lên, mà đem lồng ánh sáng bao bọc vây quanh Dương Hầu Phủ võ giả, trên mặt lại là lộ ra phấn chấn chi sắc. Ha ha, là thần huyền vực tân nhiệm thống lĩnh, chúng ta muốn lập công lớn, giết hắn, Dương gia tất nhiên trùng điệp có thưởng. Cười to thanh âm từ Dương Hầu Phủ võ giả trong miệng truyền ra, bọn hắn nhìn Dương Trần trong ánh mắt có màu nhiệt huyết bộc lộ mà ra, đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy Dương Trần bản thân bị trọng thương, trong mắt màu nhiệt huyết dần dần hóa thành tham lam. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hỏi, ngươi có nắm chắc tiến lên sao? Trình Lộ quét nhìn một vòng, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, có chút khó, cái kia cửu trọng thiên võ giả có chút khó làm. Dương Hầu Phủ võ giả số lượng chừng mấy vạn, muốn từ bọn này sói đói xuyên qua, sợ là không chết cũng lột ra, huống chi trong đó còn có một tên cửu trọng thiên cường giả. Cùng lúc đó, Dương Trần sau lưng bỗng nhiên có một tiếng gầm nhẹ truyền vang mà đến, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn cùng Trình Nghĩa tụ hợp. Đúng, đạt được phủ chủ mệnh lệnh về sau, Dương Hầu Phủ đám người càng thêm phấn chấn, triển khai trận thế chờ đợi Dương Trần cùng Trình Lộ. Trước có sói đói, sau có mãnh hổ, lần này thật là muốn chôn vùi nơi này. Trình Lộ nhìn thấy bực này tình thế, nhịn không được thở dài một tiếng, còn không tính tuyệt lộ, nếu là ngươi ca có thể đi ra đón lấy, chúng ta chí ít có năm thành nắm chắc có thể thông qua nơi đây. Dương Trần hai mắt bên trong lóe ra quang mang mãnh liệt, nói ra. Trình Lộ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng hô lớn, ca, mau lại đây giúp chúng ta một tay. Để nàng không có nghĩ tới là Trình Nghĩa nghe nói cái này nhờ giúp đỡ lời nói, lại là xì một tiếng khinh miệt, nói, các người thật coi ta là kẻ ngu sao? Đừng cho là ta không biết nơi đây có huyễn trận, loại này gạt người trò xiếc, còn muốn để cho ta mắc lừa hai lần, mơ tưởng. Nói xong, Trình Nghĩa hừ một tiếng, một bộ đánh chết cũng không mắc mưu bị lừa gạt bộ dáng. Dương Trần cùng Trình Lộ nghe vậy, tất cả đều sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại đạt được như thế cái trả lời chắc chắn. Sau đó, Trình Lộ vội vàng nói, ca, huyễn trận đã bị phá mất rồi. Buồn cười, cái kia huyễn trận chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể dung chuyển. Hai người các ngươi có người là thần vương cường giả sao? Trình Nghĩa khóe môi vểnh lên, nói, ngươi cho rằng huyễn hóa ra muội muội ta hình dạng, ta liền tin tưởng sao? Ta nói cho các ngươi biết, muội muội ta xưa nay không làm cho nam nhân đụng nàng. Dương Hầu phủ đám người, nghe nói lời này, tất cả đều sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra cười xấu xa tới, đáng chết, vậy mà lại bị khám phá, xem ra cần phải muốn những biện pháp khác mới được. Gia hỏa này trí thông minh tăng trưởng. Bọn hắn một bên quát khẽ, một bên âm thầm cười lạnh, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước tới. Trình Nghĩa thấy thế, lại là nghĩ lầm chính mình là chính xác, cười to nói, ha ha, muốn gạt ta, không có cửa đâu, hôm nào thật hẳn là để cho ta ca bồi bổ đầu óc. Trình Lộ nghe nói những lời này, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, đổi chủ đề hỏi, ngươi có biện pháp nào, để cho ta ca khai khiếu sao? Dương Trần trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng hắn cũng không xác định có thể thành hay không. Nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, nhưng liền sợ không làm được. Trình Lộ nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, nhanh thử. Lúc này, hai người bọn họ khoảng cách Dương Hầu Phủ đã càng ngày càng gần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hít sâu một hơi, hô lớn, Trình Nghĩa, có còn muốn hay không ăn thịt nướng rồi? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần, không biết người sau làm sao đột nhiên tới một câu như vậy. Trình Lộ cũng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cả giận nói, người nghĩ là cái gì phá phương pháp, ca ca ta tuyệt đối sẽ không. Nàng vừa mới nói được nửa câu, liền im bặt mà dừng. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Trình Nghĩa giống như là điện giật một dạng, đột nhiên một cái cơ linh, mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Dương Trần, thịt nướng, Trình Nghĩa nuốt nước miếng một cái, sau đó cười to một tiếng, nói, ha ha, người thật sự là Dương Huynh. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước lồng ánh sáng, thể nội cửu trọng thiên tu vi, bỗng nhiên bộc phát ra, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là xông vào đến Dương Hầu Phủ giữa đám người. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Hầu Phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đội hình lại bị Trình Nghĩa vỡ tung. Không chỉ như thế, vị kia cửu trọng thiên cường giả cũng bị Trình Nghĩa dây dưa kéo lại. Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, quát, cơ hội. Lúc này, tốc độ của hắn không giảm, toàn lực hướng về lồng ánh sáng phóng đi. Những nơi đi qua, mặc dù có một bộ phận Dương Hầu Phủ người ngăn cản, cũng là bị Trình Lộ diệt sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Dương Trần cùng Trình Lộ chính là đi tới lồng ánh sáng trước đó. Dây dưa cửu trọng thiên võ giả Trình Nghĩa, cười to một tiếng, rút về đồng thời, vung tay lên, trên lồng ánh sáng liền vỡ ra một đường vết rách. Dương Trần lóe lên ở giữa, tiến vào trong vết nứt, sau đó hắn liền cảm giác được một cỗ cảm giác vô lực, lập tức tràn ngập toàn thân, thân hình cũng không khỏi tự chủ rơi xuống. Trình Lộ thấy thế, lấy làm kinh hãi, vội vàng một thanh đỡ lấy Dương Trần, ân nần hỏi han, ngươi không sao chứ? Dương Trần khoát tay áo, gỡ xuống huyết ma mặt nạ về sau, trong lật tay lấy ra bó lớn đan dược nuốt, vừa muốn nhắm mắt khôi phục thương thế cùng tu vi, Trình Nghĩa lại là hấp tấp chạy tới, hỏi, Dương Huynh, thịt nướng đâu? Dương Trần trợn trắng mắt, không để ý Trình Nghĩa, Trình Lộ thì thở phì phò nói ra, ca, đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn lấy ăn? Trình Nghĩa nhìn xem Trình Lộ, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, ngươi không phải là cho tới nay không để cho nam nhân đụng ngươi sao? Hắn sao có thể ôm ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,